Kinh Hồng Vũ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tây Phong thoáng thổi qua. Tô Phá Ca vốn cùng đại thần tại Nhiên Lung các thưởng trà. Đàm đạo, Minh Tử lại từ bên ngoài đi vào. Cúi đầu hành lễ, Hoàng thượng, Trương Sư Phụ cùng Phạm Sư Phụ ngự thiện phòng thỉnh cầu kiến. Minh Tử cẩn trọng bẩm báo. Ồ, bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì? Không thấy chẫm đang cùng các vị đại nhân đàm đạo sao? Tô Phá Ca không vui, nghiêm giọng tra Minh Từ. Bẩm vạn tuế ra, nô tài vốn cũng không rõ bọn họ có chuyện gì. Chỉ là thấy bọn họ dường như gấp rút muốn bẩm tấu. Minh Từ dập đầu một cái, một đường nhìn qua các đại thần. Nhìn bọn họ chỉ an yên một nơi, cũng không lên tiếng phản bác. Liền mới hướng Minh Từ hạ chỉ, truyền vào. Sau một khắc, mới nhìn thấy Trương Thế Tung cùng Tiểu Bạch tiến vào. Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trương Thế Tung quỳ gối, dập đầu hành lễ, miễn lễ. Tô Phá Ca phất tay. Thần, tạ Hoàng thượng. Trương Thế Trung trước khi đứng lên lại thêm một cái dập đầu. Duy chỉ có người còn lại khiến hắn cùng đám đại thần ngạc nhiên. Thường nói, Hoàng đế là thiên tử, có người nào diện kiến thiên mạo lại không hạ quy hành đại lễ? Thế nhưng người một thân bạch y này lại không những không hạ quy, ngay cả một lời nói cũng đối bọn họ cái hoàng đế keo kiệt cấp đến. Minh Từ lại chỉ tại nơi đó im lặng, một trận rung rẫy quấy đầu, một lời cũng không dám thốt ra. Đám đại thần ai nấy sắc diện từ hồng hào dần chuyển thành hắc diện, đều đen đi một tầng. Ngầm nuốt nước bọt, lì ánh mắt đến Long Ngai trên kia càng khiến bọn họ sợ có phần sợ hãi. Tô Phá Ca sắc diện đều đen lại, Thái Dương hiện ra ba đường hắc tuyến rõ ràng ngự trị. Nói thẳng ra chính là hắn đang tức giận, to gan, nhìn thấy Hoàng thượng còn không mau quỳ xuống hành lễ. Một vị đại nhân nhận thức tình thế căng thẳng, rốt cuộc đến cuối cùng cũng không thể chống đỡ cái này loại không khí. Liền mới lớn tiếng một chút hướng Tiểu Bạch, đầu gối, quỳ cha quỳ mẹ, không quỳ hoàng đế, một câu như vậy không đầu không đuôi, từ Tiểu Bạch khẩu hành phát ra, chỉ một câu như vậy, hàm ý phi thường rõ ràng, chính là bọn họ cái thiên tử trong mắt con người này không có một phân lượng. Bọn họ sắc diện vốn đã đến lại càng đen hơn, Thái Dương mồ hôi tuông thật nhiều, to gan. Các vị đại nhân đem lá gan sợ hãi của bản thân phình trướng hơn một chút. Lớn tiếng áp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại chỉ dửng dưng đứng đó đó. Tựa xem một màn này cùng bản thân không có can hệ. Không sao, Phạm sư phụ miễn hành lễ. Không biết hai vị sư phụ diện kiến chẫm là có như thế nào cớ sự đâu. Tô Phá Ca đem hảo giận trong lòng cực lực đè nén. Lại cười một cái, hỏi đến hai người phía dưới. Hoàng thượng, phi thần cùng Phạm sư phụ vốn không cùng một ý nghĩ. Tại trù phòng không thể tán đồng ý kiến, cho nên cũng không thể hoàn hảo trình lên yến thực. Phi thần chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay ngự thiện ba bữa đều không thể dùng. Trương Thế Tung chấp tay, quấy người hướng Tô Phá Ca trình báo. Đồng tử vô ý lia đến Tiểu Bạch đứng bên cạnh. Thế nào lại có thể như vậy? Không phải các người vẫn làm việc rất tốt sao? Bây giờ lại cùng chậm nói những lời này. Tô Phá Ca cũng ngạc nhiên một trận. Hoàng thượng, phi thần cùng Phạm sư phụ quả thật không hòa hợp. Trương Thế Tung lớn tiếng khẳng định. Vậy bây giờ các người muốn chậm phải làm gì a? Tô Phá Ca phi thường nan giải. Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng phê chuẩn vi thần cùng vị này Phạm sư phụ so trù nghệ. Trương Thế Tung ánh mắt như lửa. Một mực nhìn thẳng Tiểu Bạch, được, vừa vặn hôm nay cũng là thất tịch, chẫm phê chuẩn các người so trù nghệ. Tuy nhiên, các người như vậy so tài, liền như vậy ngự thiện phòng không đủ nhân lực để dùng. Cho nên, hai bữa trưa tối hôm nay đêm gộp lại thành một bữa. Các người đều phải bao thầu, nếu làm không tốt, lập tức cách chức. Tô Phá Ca nghe thấy Trương Thế Tung hướng bản thân trưng cầu như vậy ý niệm. Thoáng nghĩ đến hôm nay đúng là thất tịch, liền như vậy thành toàn hắn. Thần, tạ Hoàng thượng ân điển. Trương Thế Tung sau nhận thành ý phê chuẩn, liền phi thường cao hứng. lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Minh Từ căn dặn Ngự Thiện Phòng đem toàn bộ công vụ đều lập tức dừng lại. Ngự Thiện Phòng hôm nay chia làm hai, cùng Trương sư phụ, Phạm sư phụ chuẩn bị đại yến liền diện tại Thuận Chi Viên. Giờ thân liền tiến hành. Tô Phá Ca gọi đến nô tài, nghiêm trang hạ lệnh, nô tài tuân chỉ. Minh Từ dập đầu, liền nhanh một chút lui ra ngoài. Các vị khanh gia, hôm nay vừa vặn là thất tịch, các người cũng không cần trở về. Liền như vậy gọi thêm phu nhân cùng hài tử vào cung dùng yến đi. Tô Phá Ca sau hạ lệnh liền chuyển đến đại thần nói một chút. Chúng thần cung kính không bằng tuân mệnh. Đại thần đều cùng nhau đứng lên, quấy đầu nhận mệnh, liền sau đó cho hạ nhân trở về phủ truyền chỉ đại yến. Hết rồi, vậy ta trước thoái lui. Tiểu Bạch đơn giản bỏ lại một câu ta đi trước liền xoay người ly khai. Từng giờ từng khắc chậm chậm trôi qua, sắc trời cũng dần ngả màu, cũng không còn quá chói chang. Thuận Chi Viên hỗn loạn kẻ ra vào, di chuyển không ngưng, bên trong lại là một trận loạn thần khác. Thời khắc này hẳn là lúc dùng yến. Hiển như Tô Phá Ca hạ lệnh, đại thần gia quyến toàn bộ đều triệu vào cung, còn có không ít các công tử, tiểu thư. Tô Phá Ca một thân hoàng đế, hiển nhiên phải một thân ngự long ngai. Tuy nhiên, lần này hắn lại hạ lệnh đại yến lần này xếp đến mấy cái bàn lớn. Lại nói trẫm hôm nay cao hứng, liền không cần đại lễ quân thần. Cứ như vậy 20 người xếp vào một bàn. Hắn cùng các đại thần tước quan nhất phẩm xếp cùng bàn lớn tọa tâm. Tước vị nhị phẩm cùng tam phẩm sẽ xếp một bàn. Tước vị tứ phẩm sẽ cùng ngũ phẩm. Lục phẩm quan sẽ cùng thất phẩm. Và cuối cùng sẽ là bát phẩm tước vị cùng cửu phẩm. Các vị đại thần phu nhân sẽ xếp cùng bàn. Đại thần hài tử cùng nữ nhi chia làm hai. Nam một bên, nữ một bên. Toàn bộ tất thảy sẽ có 40 bàn. Ồn ào cùng huyên náo khắp nơi. Kẻ cười ta nói, đều làm một màn tiếu vị. Thuận Chi Viên thiết kế đặc biệt, từ bên trong có thể hoàn toàn nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Bao lấy Thuận Chi Điện trung tâm chính là hồ nước lớn. Thuận Chi Điện dựng trên mặt hồ, từ phía giả sơn bao bọc, dưới nước long ngư bơi lội, quả thật phi thường hữu tình. Trước đại điện lại có một khoảng đất rộng, nơi đó vốn dĩ chính là nơi dùng để biểu diễn mỗi khi đại sự. Hôm nay lại được trưng dụng là một trù phòng nhỏ ngoài trời. Đứng cách ba thước dưới gốc đại thụ có hơn 40 cung nữ cùng thái giám. Trương Thế Tung hiện tại cũng ở nơi đó. Đối hắn, kẻ kia lợi hại như vậy, không chuẩn bị tốt một chút liền bản thân sẽ thiệt thòi. Thế nhưng, đến thời khắc này, đối thủ mà Trương Thế Tung kiên kỵ vẫn không thấy tung tích. Tô Vân Hy chán nản ngồi uống rượu, nhìn quanh một lần, nhếch môi một cái liền cười. Hoàng cung này quanh năm đều là yến tiệc, hết cái này lại đến cái khác. Những loại như vậy yến tiệc mục đích chỉ là muốn hướng mọi người chiếu cáo hoàng thất có bao nhiêu sung túc. Chính vì có vị hoàng đế tốt trị vì, cho nên các nước chư hầu phi thường sợ hãi đều không dám làm loạn. Liền như vậy mới có thể quanh năm khai tiệc. Vị hoàng đệ này của nàng quả thật cũng quá tầm thường rồi đi. Bọn họ sợ ngươi một tên hoàng đế đại ý sao? Chỉ là ngươi trong mắt của bọn họ chỉ là một tên hậu bối, không đáng một phân lượng. Liền mới như vậy không cùng đại ý nảy sinh chiến sự. Mà ngươi, trong mắt bản cung cũng chính là như vậy. Lại cười, nụ cười nhìn đến phi thường trướng mắt. Nâng lên bôi rượu, ngửa đầu uống cạn. Chỉ là, người bản cung muốn thấy, vẫn là chưa thấy được. Mặt khác, Tô Niệm Ân ở bên này cùng các ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ nói chuyện, nói đến phi thường vui vẻ. Nàng cùng bọn họ nói đến cái người nàng quen biết vị đó Phạm Thúc Thúc đối nàng có bao nhiêu cưng chiều, có bao nhiêu tốt bụng. Vị đó Phạm Thúc Thúc mỗi ngày đến giờ Phượng Hoa Cung dùng thiện, trên bàn ăn đều sẽ có một gói kẹo đường tiểu thố cho nàng. Mà hương vị nhận thức được mỗi lần đều là không giống nhau. Nàng chưa từng nghe là có người nào có thể làm ra loại này kẹo đường thơm ngon. Còn có người đó mỗi lần nàng trốn mẫu hậu chạy ra ngoài chơi đến đêm khuya, sợ mẫu hậu tức giận không dám trở về, liền cũng cái đó Phạm Thúc Thúc sẽ đem nàng bế ở trên tay. cùng nàng trở về hối lỗi. Tiểu Bạch đối nàng có bao nhiêu tốt đều bị nàng đem ra một lần nói hết. Mà các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nghe được vị này hoàng muội kể đến loại đó kẹo đường, ai nấy hai mắt đều sáng lên. Mà vị hoàng muội này còn không khách khí, ở trong người lấy ra kẹo đường chia cho bọn họ. Kẹo đường ăn vào miệng, hương vị thơm ngọt của hoa quả lập tức lan tỏa, khoang miệng đều ngập tràn hương thơm. Bọn họ nghĩ đến vị hoàng muội này mỗi ngày đều có mỹ thực để ăn. Liền như vậy trong lòng ganh tị không ít, người nào người nấy đều chạy đến bên người của mẫu thân. Lớn tiếng đòi bản thân cũng muốn giống hoàng muội, mỗi ngày đều có kẹo đường tiểu thố để ăn. Các vị phi tần nghe hài tử khóc nháo một trận, bọn đều trố mắt không hiểu. Đám hài tử này lúc nãy không phải còn nói cười rất vui vẻ, như thế nào lại chạy đến bên người các nàng náo loạn đi. Mà cái kẻ đầu sỏ Tôn Niệm Ân chạy đến bên người Tố Phượng Di, dương mắt nhìn nàng, cái miệng nhỏ lại cười hi hi, tựa như các vị ca tỷ đệ khóc nháo cùng nàng đều không có can hệ. Tố Phượng Di cũng chỉ có thể nhìn nàng không hiểu nguyên nhân. Nhận thức đã sắp đến giờ, tuy nhiên người trong cuộc vẫn chưa thấy đâu. Tô Phá Ca liền lớn tiếng gọi người đến hảo hảo hỏi một chút. Minh Từ, có nô tài. Minh Từ cuối người hành lễ. Phạm sư phụ đang ở nơi nào? Vì sao còn chưa đến? Tô Phá Ca nhãn châu đảo một lần bên ngoài, vẫn không nhìn thấy Tiểu Bạch. Bẩm vạn tuế ra, chúng nô tài cũng không biết Phạm sư phụ là đang ở nơi nào. Sau khi Phạm sư phụ rời khỏi Nhiên Lung Các, liền không ai biết Phạm sư phụ đã đi đâu. Minh Từ thuật, người đã cho người đi tìm chưa? Tô Phá Ca chau mày. Hồi vạn tuế ra, nô tài đã cho người tận lực tìm kiếm khắp nơi. Huống hồ vẫn chưa đến giờ. Thỉnh hoàng thượng không cần lo lắng, nhất định sẽ tìm ra. Minh Từ cúi người một cái, sau đó mới kính cẩn bẩm tấu. Được, vậy liền đợi thêm một lúc. Tô Phá Ca gật đầu. Tại sao trẫm không nhìn thấy Dinh quý nhân? Nàng ấy không đến sao? Tô Phá Ca lại đột nhiên phát giác, Hải Ngôn cũng không có mặt. Hồi vạn tuế ra, nô tài đã cho người thông truyền đến Dinh quý nhân, giờ này chắc là vẫn đang trên đường đến. Minh Từ cũng thuận nhìn một cái, quả thật vẫn chưa thấy Hải Ngôn. Được rồi, ngươi mau đi xem Trương Thế Tung chuẩn bị đến đâu rồi. Tô Phá Ca phất tay. Tuân lệnh, nô tài sẽ đi làm ngay. Minh Từ hành lễ, lui ra ngoài. Ở nơi khác của Hoàng Cung, Hải Ngôn vốn dĩ đã sớm có mặt tại Thuận Chi Viên. Đột nhiên, thiếp thân cung nữ Tiểu Cúc lại bị điều đi, khiến nàng phải tìm người khác thế vào. Làm việc thay đổi y phục bị trì hoãn, cho nên hiện giờ hẳn là gấp rút chuẩn bị đi đến Thuận Chi Viên. Bên tai lại nghe đến tiếng thông truyền của thái giám, nói là có người muốn diện kiến nương nương, đành phải trước tiên tiếp khách. Việc đi đến Thuận Chi Viên lại phải trì hoãn thêm một chút. Khi nàng bước đến đại sảnh, nhìn thấy người kia đem lưng hướng về phía mình, mới để cung nữ gọi đến hắn. Đối phương xoay người, nàng mới nhìn rõ, chính là người hôm trước ở trên đường bản thân đã động phải hắn. Hắn thường ngày vận kiện bạch y thanh thuần, thiết túy, thanh ti tùy tiện một chút cố định thả xuống. Tuy nhiên, hắn hôm nay lại khác lạ. Vận một kiện đạm y đơn thuần, kiểu dáng lại không giống y phục của đại ý, nàng lại chưa từng nhìn thấy qua loại này y phục. 3000 thanh ti dùng tiễn quan ngay ngắn cột cao lên. Hải Ngôn nhíu mày, một mực nhìn đối phương, thì ra là Phạm sư phụ. Phạm sư phụ tìm bản cung không biết là có việc như thế nào quan trọng. Hải Ngôn mỉm cười, hỏi một chút, ta lần trước đi ngang qua, người được cỗ hương thơm. Nghĩ một chút, không biết nương nương có hay không trồng bách hợp hoa. Tiểu Bạch đối Hải Ngôn ngược lại nghi vấn. Bản cung quả thật có trồng một chút bách hợp trong cung. Không biết Phạm sư phụ có ý gì à, Hải Ngôn đại não lại thêm khó hiểu. Người này hỏi nàng trồng hoa hay không để làm gì à, nương nương có thể hay không cho ta một ít hoa. Tiểu Bạch hướng Hải Ngôn thỉnh đến một chút đồ. Có thể, Phạm sư phụ thỉnh đi theo bản cung. Hải Ngôn mỉm cười, liền mới xoay người bước đi. Hải Ngôn giãn theo Tiểu Bạch đi đến phía sau Ngọc Dương Cung. Nơi này vốn là mảnh đất trống, khi xây dựng Ngọc Dương Cung đã lưu lại. Hải Ngôn một lần vô thức đi đến nơi này, nhìn thấy cảnh sắc trống trải, lại có mảnh đất bỏ trống, liền mới ở nơi này trồng một chút bách hợp, bên kia lại đặt một chiếc bàn đá. Cảnh sắc liền như vậy mới cải thiện, nơi này chính là địa phận bí mật của nàng, lại không ngờ đến mũi của người này lại thính đến vậy. Bách hợp hoa của nàng tuy tỏa hương, đem Ngọc Dương Cung phủ lấy toàn bộ hương thơm, nhưng Ngọc Dương Cung xây dựng kín kẽ, hương thơm khó mà thoát ra ngoài. Người này cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy, như vậy cũng thật tài giỏi. Tiểu Bạch hạ thấp thân thể, một bên chân làm điểm trụ, không nhanh không chậm đưa tay hái đến một ít hoa, chính là chọn những đóa bách hợp thuần trắng. Có như vậy, công dụng mới có thể phát huy triệt để. Ở ngực áo lấy ra mảnh vải lớn, đem hoa hái được toàn bộ đều bọc lấy, cẩn thận giữ trên tay. Xong, mới nhìn đến nữ nhân bên cạnh, Hải Ngôn mới hiếu kỳ nghĩ một chút. Người này hôm nay không phải sẽ cùng chủ phòng đại sư phụ Trương Thế Tung thỉ thí chủ nghệ. Như thế nào hiện giờ lại ở trước mặt bản thân vẫn ung dung hái hoa như vậy? Còn có hắn cái động thái phát sinh nhìn đến hầu như đều không hề có một tia lo lắng ý nghĩ. Hoàng hậu nương nương nói hắn là người kỳ lạ quả không sai. Đa tạ, Tiểu Bạch hướng Hải Ngôn nói một câu đa tạ, liền nhanh một chút ly khai. Hải Ngôn sau Tiểu Bạch một chút, cũng di rời đến Thuận Chi Viên. Đúng giờ thân, lúc này đám người của Tô Phá Ca mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người kia đi đến. Trên tay còn đem theo một túi vải lớn. Khai Yến, Minh từ sau nhận Tô Phá Ca cái gật đầu, mới đề cao thanh âm truyền dụ. Trương Thế Tung sau tiếng nói, lập tức không chần chừ mà chuẩn bị thực liệu. Rửa, thái rau củ giao Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ. Băm thịt, sắp xếp giao Tiểu Thất cùng Tiểu Bát lo liệu. Hắn chỉ một đường xào thức ăn, một đường lại hướng đám người Tiểu Tam quản giáo công vụ. Tiểu Tam, Tứ bọn họ đều chạy đến đại não xoay một vòng, đặt lên bàn gỗ túi phải lớn cùng hộp gỗ. Tiểu Bạch ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, nhãn châu đảo qua một lần. Trên bàn bày đến 8 cái chén nhỏ, mỗi cái đều chứa một loại hương liệu. Bên cạnh lại là 4 loại gia vị muối, đường, tiêu, ớt cùng những thứ khác. Di rời diện xa che đi đôi mắt, Tiểu Bạch chậm rãi ở mỗi chén lấy đến một ít gia vị cho vào miệng. Xong, lần lượt đem hương vị nhận được chia ra từng loại, sau lại trong chén đem một hay hai loại hương liệu, gia vị hợp vào nhau, để riêng ra ngoài, thẳng lưng đứng lên, vòng qua phía sau bếp lò, mới bắt đầu thổi lửa, làm thức ăn. Tiểu Bạch để trên bếp lò một nồi nước lớn, bên cạnh lại là nồi nước nhỏ hơn, sau đó lại lấy đến khối đậu hũ cùng trong hộp gỗ lấy ra con dao. Nháy mắt liền thấy khối đậu hũ đã được cắt thành từng khối tròn. Đem đậu đỏ thả vào trong nước lạnh, xong lại tiếp tục rửa kim tung. Tiểu Bạch thả vào nồi nước lớn khối thịt heo, cùng đó thả vào một chút hương liệu. Ở nồi nhỏ bên cạnh cho vào kỷ tử, táo đỏ, lệ chi nhục, bạch quả liền đậy nắp. Xong công vụ tại bếp lò, Tiểu Bạch lại hướng bàn gỗ di rời đến. Ở cái bàn trống bên cạnh bày ra một ít bột mì. Cẩn thận nhào bột, làm ra một chút khối bột, đem bách hợp hoa ngâm vào trong nước, tỉ mỉ rửa sạch từng cánh hoa, lại bỏ nhụy, liền đi đến cho vào nồi kỷ tử, táo đỏ, thêm vào một chút đường sau đó đậy nắp, đem ra khối thịt luộc thả vào trong nước lạnh, rửa qua một lần sau đó cắt nhỏ, cho vào nồi, thêm vào đường, muối, tiêu, mật ong cùng một chút nước rồi cũng lập tức đậy nắp. Tiểu Bạch ở trên bếp lò đặt thêm một nồi nước, lấy đậu đỏ trước đó toàn bộ đều cho vào, thêm đường ninh nhừ, sau đó lại làm ra trôi nước, cho đậu hũ đã cắt khối vào nước nóng, ngâm một lúc, tất thảy gần như hoàn tất. Tiểu Bạch quay lại bàn gỗ, ung dung ngồi xuống, khoanh tay nghỉ ngơi. Trương Thế Tung tay vẫn làm việc, nhưng mắt lại nhìn qua phía bên kia, chỉ nhìn thấy trên bếp lò của hắn mấy cái nồi nhỏ được đặt lên, toàn bộ đều đậy kín, cảm thấy kỳ lạ cùng tia lo lắng thua thiệt phát sinh. Liền lập tức tiến độ công vụ tăng nhanh hơn nữa, muốn bản thân phải là người trước tiên hoàn thành, phải khiến hoàng thượng đối hắn không câu nào có thể chê trách. Phía trong Thuận Chi Viên vốn huyên náo, lúc này bên mũi lại ngửi đến cỗ hương thơm của thức ăn. Toàn bộ đều nhìn ra phía ngoài, chỉ nhìn thấy Trương Thế Tung cùng bốn người nô tài xoay sở không ngừng. Bên này chạy đi, bên kia chạy đến, Thái Dương đều thấm một tầng mồ hôi. Thế nhưng, bên kia lại là một màn khác biệt. Vị đó Phạm sư phụ khoanh tay ngồi ở đó, mắt bị một lớp khăn trắng che đi. Không rõ là người đó rốt cục là đang làm gì. Tuy nhiên, lại không phải cỗ hương thơm từ đám người của Trương Thế Tung khiến bọn họ chú ý đến, mà lại là cỗ hương thơm xuất phát từ bếp lò của vị kia Phạm sư phụ khiến họ ai nấy đều ôm lấy bụng, luôn miệng than đói. Qua thêm một lúc, lúc này Trương Thế Tung đích thị đã làm xong 40 bàn thức ăn. Sơn chân hải vị trên bàn đều là một màn bắt mắt. Tất cả mọi người cầm đũa nếm thử, toàn bộ đều luôn miệng khen ngon. Trương Thế Tung nhận thức Tô Phá Ca lời khen, lại vuốt mặt hãnh diện không ít. Trong lòng vui mừng đến nở hoa. Tuy nhiên, cho dù những thứ này có ngon đến mức nào đi nữa, bọn họ đều phải chừa lại một phần bao tử. Nhất định phải thưởng thức những thứ của cái vị kia Phạm sư phụ làm ra. Trên bàn gỗ, Tiểu Bạch lấy ra nồi thịt, cho vào thố, bên cạnh thêm một ít cải xanh xào. Đậu hũ đặt vào từng chiếc đĩa nhỏ, trên mặt dưới một lớp nước tương, quấy để lên kim tung. Nồi kỳ tử được chia ra từng chén, thêm vào một chút mật ong. Cuối cùng chính là đem nồi trôi nước chia làm 40 chén nhỏ. Tất thảy đều hoàn thành. Thứ đầu tiên được đặt lên bàn chính là một thố thịt. Màu sắc phi thường đẹp mắt. Khối thịt trơn bóng trước mặt. Vàng nâu vừa đủ. Nạc mỡ hài hòa. Hương thơm lan tỏa. Khiến mọi người hẳn háo hức mong muốn nếm thử. Đây là món gì? Tô Phá Ca trố mắt nhìn khối thịt trước mặt, kỳ nhiên hỏi, món này gọi Đông Pha Trù Tử. Món ăn này nguồn gốc xuất phát từ thi nhân họ Tô gọi Đông Pha. Tiểu Bạch đứng phía trước điềm đạm trả lời, vậy vị thi nhân này là ngươi nơi nào a? Thế nào lại thi nhân còn có thể làm thức ăn đâu? Hân thường tại nghi hoặc hỏi một câu, vị này là cổ nhân, hơn nữa, là thi nhân, không có nghĩa không thể biết chủ nghệ. Tiểu Bạch khản khái, món ăn này quả thật rất ngon. Vậy vị cổ nhân này cũng là tài nghệ song toàn rồi. Tố Phượng Di lời nói mang theo ý khen ngợi. Không lâu, món thứ hai liền được để lên bàn. Lần này có chút khác biệt. Chính là mỗi người đều sẽ có một đĩa nhỏ. Trên đĩa có một khối đậu hũ. Trên mặt còn có nước tương cùng kim tung. Lấy một khối nhỏ đậu hũ cùng kim tung cho vào miệng. Vương Dĩ Cơ trong lòng kinh ngạc không ít. Đậu hũ mềm mại, ấm nóng, vừa cho vào miệng liền lưu lại hương. Kim tung sần sật, đi cùng đậu hũ, nước tương phi thường hòa hợp. Món này lại gọi là gì đây? Chiêu Đoan Phi lại hướng Tiểu Bạch tìm lời giải. Món này gọi kim tung hoa. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn đối phương. Phạm sư phụ chủ nghệ quả không thể xem thường đâu. Tô Vân Hy đối Tiểu Bạch cười một cái. Phải a, lúc đầu ăn quá nhiều thứ dầu mỡ, bây giờ lại ăn một món chay, lại ngon đến như vậy. Phạm sư phụ nhận được khen ngợi, quả rất xứng đáng. Duệ Trang Phi tiếp lời, món thứ ba đặt lên bàn. Trước mặt bọn họ lúc này đặt một thố lớn, nước bên trong óng ánh trong suốt, cánh hoa nổi lên trên mặt, hương thơm lại tràn ngập, đẹp đến động tâm. Lần này Phạm sư phụ lại làm đến thứ gì đây? Tô Phá Ca múc lên một muỗng, cho vào miệng, hoa hương lưu động, phi thường thanh mát, bạch quả, kỳ tử cùng táo đỏ kết hợp. Nói đến một bàn thức ăn của Trương Thế Tung cũng đều không thể sánh với món ăn này. Món này gọi bách hợp thang, sắc diện lạnh lẽo, không một ý hữu sắc. Bách hợp thang, nếu nói như vậy, trong đây không phải còn có bách hợp hoa đi. Tô Phá Huân động thái ngạc nhiên, đối hắn hiểu biết. Chưa từng nghe người nào đem hoa làm thành thức ăn. Tiểu Bạch lãnh đạm gật đầu. Dùng hoa làm thức ăn. Bản cung cũng là lần đầu nhìn thấy. Nhậm Hiền Phi trên môi nở nụ cười phi thường đẹp mắt. Tiểu Bạch bất phi sở động. Tiếp theo, món cuối cùng cũng được trình lên. Oa, lần này lại là chè đậu đỏ. Ăn nhiều đồ mặn như vậy. Chè đậu đỏ này đem lên vừa đúng thời điểm. Tô Phá Khanh lớn tiếng cười. Xin hỏi Phạm sư phụ, lần này vì sao lại là chè đậu đỏ mà không phải thứ khác đây? Lỗ Quý Nhân nghi hoặc. Hồng đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỷ chi, Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương ti. Chấm, không đầu không đuôi. Bài thơ này xuất phát từ Tiểu Bạch. Hầu như toàn bộ nhân khẩu có mặt đều bị bốn câu thơ làm ngạc nhiên. Người này vì sao lại đọc thơ? Mà bốn câu thơ này lại có ý nghĩa gì mà khiến người phải thốt nên đây? Phạm sư phụ, không biết ngươi như thế nào lại đọc nên bài thơ này? Tô Phá Ân hiếu kỳ, buộc miệng lên tiếng nghi vấn. Có một điển tích nói, thời xưa có một nam nhân gọi Ngưu Lang. Hắn là kẻ chăn trâu. Hôm đó, Ngưu Lang gặp được một nữ nhân đang giặt vải bên sông. Liền đem lòng yêu nàng. Nữ nhân đó, gọi chức nữ, trải qua một khoảng thời gian, Ngưu Lang mới phát giác bản thân nương tử là một tiên nữ. Chức nữ là tiên nữ dệt vải trên thiên đình của Tây Vương Mẫu. Ngày nàng cùng Ngưu Lang tương kiến, vốn nàng dệt xong vải, mới đem xuống sông giặt rũ. Cuối cùng lại cùng Ngưu Lang nhất kiến trung tình. Vì làm trễ nãi công vụ dệt vải, nàng liền bị áp giải trở về thiên đình. Ngưu Lang bất lực nhìn nương tử bị thiên tướng giải đi. Không lâu sau liền tìm mọi cách chạy đến thiên đình tìm nương tử. Bọn họ ở tam tầng thiên gặp lại, mừng rỡ rơi lệ. Tây Vương Mẫu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền rút châm bạc trên đầu, vạch một đường trên bầu trời, tạo ra một con sông gọi Ngân Hà chia cách bọn họ. Bọn họ chỉ còn có thể mỗi người một nơi, nhìn nhau rơi lệ, cho đến một ngày, đàn ô thước bay ngang qua, bị đôi tình nhân đả động tâm can, liền cùng nhau nối thành một đoạn kiều bắc qua con sông. Để bọn họ gặp mặt, từ đó trở đi, bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 hàng năm. Đoạn kiều đó, còn gọi ô thước kiều. Tương truyền, Ngưu Lang ngày đêm tương tư mong nhớ thê tử liền rơi lệ. Lệ rơi xuống đất, nơi đó mọc lên một loại cây có ruột màu đỏ. Loại đó chính là đậu đỏ. Đậu đỏ, chính là đậu tương tư. Hôm nay là thất tịch, mà thất tịch nhất định phải ăn chè đậu đỏ. Mong muốn tựa như Ngưu Lang, một lòng một dạ, ngàn năm chung thủy. Tiểu Bạch đem điển tích toàn bộ đều thuật lại. Không ngờ lại còn có một câu chuyện cảm động như vậy. Nhậm Hiền phi nhãn châu phủ một tầng sương mờ, thanh âm lưu thủy, điển tích này cũng quá thảm rồi. Hải Ngôn lau lệ, ai nấy trên diện sắc đều phủ một lớp bi thương. Không gian lúc này lại trầm lặng lạ thường. Hồng đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỷ chi, Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương ti. Bốn câu thơ này cùng câu chuyện vừa nghe đến đều đánh vào trong tâm trí của bọn họ. Nháo loạn một trận, Tiểu Bạch âm thầm một cái nhếch môi. Xong, xoay người, từ tốn bước đi. Thế nhưng, tâm thất lại nhận thức một trận đau nhói áp đến. Hết chương 29. Tác giả, lần này trở lại với hơn 5.000 chữ. Không biết chương này có làm sự chờ đợi của các vị thất vọng không a? Nghe nói ngày thất tịch ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu. Vậy các vị đã thử chưa a? Dịch nghĩa, tương tư, đậu đỏ sinh ở phương Nam. Mùa xuân đến, nảy bao nhiêu cành, xin chàng hãy hái cho nhiều. Vật ấy rất gợi tình tương tư. Vương Duy, Đông Pha Trù Tửu, thịt Đông Pha, Kim Tung, nấm Kim Châm, Tố Phượng Di, Vương Dĩ Cơ, Dung Đới Giai, Tô Vân Hy, Hải Ngôn, Đông Pha Trù Tửu, Kim Tung Hoa, Bách Hợp Thang, chè trôi nước đậu đỏ. Cách chương.